Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, hết ý kinh hỉ. Canh tư cầu thanh, tiệm kia cửa hàng lão bản ở bốn gã cửa hàng tiểu nhị dưới sự bảo vệ. Đứng ở quầy nhất bên trong, phảng phất đối với Đường Tu vấn đề, đã từng trả lời rất nhiều lần. Giọng nói cũng tràn đầy như chém đinh chặt sắt vị đạo. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, liền gật đầu nói ra: "Ta muốn, cho ta chờ ngươi tài khoản ngân hàng, mấy phút sau tiền liền có thể đi vào tài khoản của ngươi trong." Cửa hàng lão bản nhìn một chút, Đường Tu, sau tức thì trong ánh mắt toát ra chẳng đáng thần sắc. Mở miệng nói: "Tiểu huynh đệ, không nên tùy tiện nói mạnh miệng, ta báo giá tiền là 100 triệu, không phải là 1.000 khối. Đường Tu nói ra, ta có thể không có thể trả nổi giá, đó là của ta sự tình. Ngươi chỉ cần đem tài khoản ngân hàng nói cho ta biết. Nếu như mấy phút sau có tiền vào sổ, vậy đã nói rõ chúng ta giao dịch thành công. Tiền về ngươi, bụi cây này Thiên Sơn Tuyết Liên về ta. Nếu như không có tiền vào sổ, nói rõ ta không có tiền thanh toán, ngươi cũng không có tổn thất gì." Cửa hàng lão bản suy nghĩ một chút, cảm thấy Đường Tu nói có đạo lý, nhất thời làm cho một cái trong đó tiểu nhị đem số thẻ ngân hàng nói cho Đường Tu. Đường Tu bài trừ đoàn người, gọi thông cô Tiểu Tuyết số điện thoại: "Sư gia, ngài tìm ta?" Trong điện thoại di động truyền ra cô Tiểu Tuyết thanh âm kinh ngạc vui mừng. Đường Tu nói ra: "Phải, ta hiện tại cần 100 triệu, ngươi nơi đó có tiền sao?" Cô Tiểu Tuyết cười nói: "Có tiền, 100 triệu có đủ hay không? Ta cho ngài xoay qua chỗ khác 1 tỷ đi." 1 tỷ? Đường Tu nhịn không được lật cái bạch mắt. Hắn phát hiện tại chính mình thật sự rất tốt nghèo. Chính mình đồ tôn đều có thể tùy tiện tiện xuất ra 1 tỷ. Hắn cự tuyệt 100 triệu mà phát sầu. Chẳng qua, hắn tìm cô Tiểu Tuyết cũng là vạn bất đắc dĩ. Dù sao bụi cây kia Thiên Sơn Tuyết Liên rất trọng yếu. Nếu như mình đạt được nó, chẳng những có thể làm cổ âm tu vi bảo tăng, liền liền đối hôn mê cô Yên Nhi, đều có rất nhiều chỗ tốt. Không cần, ta chỉ cần 100 triệu, ta cho ngươi một cái tài khoản ngân hàng. Ngươi nhất định muốn trong vòng mấy phút đem tiền chuyển đến trong cái chương mục này. Đường Tu nói: "Được." Cô Tiểu Tuyết bằng lòng một tiếng. Mấy phút sau, cửa hàng lão bản vẻ mặt bất đắc dĩ xem lấy Long Chính Lân. Nói ra: "Tiểu huynh đệ, người bằng hữu kia còn chưa có trở về. Nói rõ hắn căn bản là không lấy ra được 100 triệu. Ngài cũng đừng là khó ta. Ta đây Thiên Sơn Tuyết Liên còn cần bán ra đây. Ngươi xem, đại gia hỏa đều ở đây lấy." Hắn nhận thức Long Chính Lân, cũng biết Long Chính Lân thân phận. Bằng không, hắn đã sớm phái người đem Long Chính Lân cho đuổi đi. "Lão, lão bản, tiền tụ hợp vào tới. Ta đếm, thực sự không sai, vừa lúc 100 triệu. Một gã cửa hàng tiểu nhị vẫn nhìn chòng chọc lấy màn hình điện thoại di động. Khi nhận được tin tức ngắn nêu lên tài chính tụ vào phía sau, lập tức là vẻ mặt kích động gọi nói. Tiệm kia cửa hàng lão bản sững sờ, sau tức thì trên khuôn mặt toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Kinh hô nói: Cái kia tiểu huynh đệ thực sự trong vòng mấy phút, cho ta chuyển 100 triệu. Ngươi lại xác nhận một lần, nhìn có không có cân nhắc sai." Cửa hàng tiểu nhị lại lần nữa nhìn một lần, xác nhận phía sau nói ra: "Lão bản, thực sự không sai, đích thật là 100 triệu. Ngươi xem." Lúc này, Đường Tu lần nữa chen vào đoàn người, trông chừng tiệm cửa hàng lão bản hỏi: "Tiền đã tới chưa?" Cửa hàng lão bản ngơ ngác gật đầu, nói ra: "Đến rồi." Đường Tu nói ra: "Hiện tại, bụi cây này Thiên Sơn Tuyết Liên hẳn là thuộc về ta chứ? Nếu như ngươi không có ý kiến gì, cái kia ta muốn phải cầm đi." Cửa hàng lão bản nhúc nhích môi dưới, gật đầu nói ra, là của ngươi. Đường Tu cười nhạt, đưa cho vẻ mặt ngạc nhiên Long Chính Lân một cái cảm kích nhãn thần. Tự tay tiếp nhận ngọc hạp, đậy lên nắp hộp phía sau, cùng Long Chính Lân cùng nhau bài trừ đoàn người, lấy tốc độ nhanh nhất ly khai dược liệu thị trường, phản hồi tinh thành nhất trung xe taxi thượng. Long Chính Lân cười híp mắt xem lấy Đường Tu nói ra. Lão đại, lần này ta xem như là lập công chứ. Biết ngươi khắp nơi tìm kiếm dược liệu chân quý, ta nhưng là cách ba kém ngũ liền đến dược liệu thị trường đi một chuyến. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên tìm vận may. Như thế nào đây? Ngươi thưởng ta thế nào? Đường Tu cười nói, thưởng cho ngươi một cái hôn. Ngươi có muốn hay không? Đi tìm chết. Long Chính Lân đối với Đường Tu so với cái ngón giữa. Đường Tu cúi đầu nhìn mắt trong tay ngọc hạp, trầm mặc sau một lúc lâu, chậm rãi nói ra, làm là phần thưởng lần này, qua một thời gian ngắn, ta cho ngươi một cái thiên đại kinh hỉ. Long Chính Lân kinh ngạc nói, thật là có kinh hỉ? Là cái gì? Đường Tu nói ra, tạm thời bảo mật, chúng ta thay cái nói đề tài, ta đây là muốn phản hồi trường học, ngươi còn cùng theo ta làm cái gì? Long Chính Lân nhún vai, cười lấy nói ra, ta không sao a, gần nhất luôn là khắp nơi mù lắc lư, có điểm không có việc gì cảm giác. Đường Tu hỏi, khó nói ngươi nghĩ vẫn tiếp tục như thế. Ngươi cũng không nhỏ, ta cảm thấy cho ngươi hẳn là làm chút sự tình. Dù cho không phải là bao nhiêu mục tiêu, nhưng tối thiểu, ngươi cần kiếm tiền bằng chính mình năng lực. Long Thị tập đoàn có ngươi ca chống đỡ lấy, tương lai dùng không đợi ngươi quan tâm, nhưng ngươi tốt như vậy điều kiện, khó nói cũng sẽ không truy cầu giấc mộng của ngươi. Long Chính Lân buông tay nói ra, ước mơ của ta chính là ngủ ngủ thẳng tự nhiên tình, đếm tiền đến bong gân. Bây giờ đệ nhất giấc mộng muốn đã làm được, còn kém thứ hai mộng tưởng rồi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ngươi đã thứ hai mộng tưởng còn chưa hoàn thành, vậy đi phấn đấu. Hơn nữa, ta cảm thấy cho ngươi hẳn là ly khai tinh thành, đi phía ngoài thế giới đánh liều mạng xuống. Tục ngữ nói, hổ phụ không khuyển tử. Ba người rất lợi hại, có thể đánh liều mạng ra như thế một đại phần gia nghiệp. Ta muốn con hắn cũng không phải là phế vật, đi bên ngoài đánh liều mạng. Long Chính Lân kinh ngạc xem lấy Đường Tu, nói ra, nếu như muốn kiếm tiền, ta vì sao phải đi phía ngoài thế giới đánh liều mạng? Ở tinh thành, ta có Long gia chỗ dựa, bất kể là mạng giao thiệp, vẫn là sinh ý mạng lưới, ta đều có thể đơn giản đạt được, ung dung kiếm tiền, so với bên ngoài dễ dàng hơn nhiều. Đường Tu nói ra, vĩnh viễn che chở ở hùng ưng dưới cánh chim, tiểu ưng vĩnh viễn cũng không có thể bay lượn bầu trời. Ta đánh cách khác, nói thí dụ như một ngày nào đó, ngươi ca cùng ba ngươi đều không có ở đây, vậy ngươi về sau dựa vào người nào? Không phải là có một câu nói như vậy thôi, dựa vào trời, dựa vào đất, dựa vào phụ mẫu, chưa tính là hảo hán. Nam nhi kiếp sau đi một lần, khó nói liền không muốn trở thành một chân chính hán tử, chân chính đàn ông. Chuyện này, Long Chính Lân bị Đường Tu lời nói kinh hãi. Hắn trước đây cho tới bây giờ không có nghĩ qua cái này vấn đề, cũng không có ai đã nói với hắn cái này vấn đề. Lúc này, Đường Tu lời nói giống như đánh đòn cảnh cáo, làm cho hắn trong giây lát tỉnh ngộ. Long Chính Lân trầm mặc hồi lâu, xuất hiện ở taxi gần hành xử đến tinh thành nhất trung thời điểm, hắn mới chậm rãi hỏi, lão đại, ngươi nói ta nên làm những gì? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Cần muốn hỏi ngươi nội tâm, hiện tại ngươi không thiếu tiền, vậy theo đuổi ngươi thích, còn có thể kiếm tiền sự tình. Tinh thành với ta mà nói, cuối cùng là nhỏ một chút, tương lai ta cũng ắt sẽ đi ra tinh thành, đi ra bên ngoài lớn hơn sân khấu đi phát triển, cho nên ta không muốn bằng hữu của ta tương lai là không là hạng tầm thường. Long Chính Lân trầm nói rằng, lão đại, ta minh bạch ngươi tâm tư, ngươi yên tâm đi, ta muốn rõ ràng, hội trước tiên nói cho ngươi biết. Nói xong, hắn làm cho tài xế xe taxi dừng bên lề, trực tiếp một mình ly khai. Đường Tu xem lấy Long Chính Lân bả vai, đáy lòng âm thầm cảm thán. Hắn lúc đầu cũng không tính kích thích Long Chính Lân, nhưng hắn cả ngày không có việc gì dáng vẻ, thật sự là làm cho hắn không nhìn nổi. Bởi vì, này dạng Long Chính Lân, cùng những thứ kia có tiền có thế nhị thế tổ, hoàn khố đại thiếu nhóm, có cái gì bất đồng? Rất nhanh, Đường Tu liền bay qua đầu tường. Một lần nữa lưu trở lại trường học, lệnh hắn hài lòng là Hàn Khinh Vũ cũng chưa có trở về lớp, mà trong lớp đồng học cũng đều cho là Đường Tu bị Hàn Khinh Vũ gọi đi. Chưa có trở về, một ngày thời gian rốt cục vượt đi qua. Đường Hàn Khinh Vũ tuyên bố ngày thứ hai cùng ngày thứ ba nghỉ phía sau. Cả lớp đồng học nhất thời xôi trào. Lão đại, chúng ta hai ngày này có thể không thể đi nhà ngươi ở. Viên Sở Lăng liếm nghiêm mặt cười hắc hắc hỏi. Đường Tu mê hoặc nói, đi nhà của ta ở. Ngươi có ra không trở về, đi nhà của ta làm sao? Trình Nghiên Nam cười híp mắt xoay người, nói ra, chúng ta chuẩn bị lợi dụng cuối cùng hai ngày, toàn lực dung đâm, đem giờ học vốn thượng cái khác không biết nội dung, toàn bộ nhớ ngươi mời chỉ giáo. Đường lão sư, ngươi có thể không có thể ở cuối cùng thời điểm mấu chốt quăng đi chúng ta à? Gì? Đường Tu trợn tròn mắt, hắn vốn còn muốn lợi dụng cái này hai ngày, nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, thuận tiện đến Tửu Lâu thật tốt bồi mẫu thân. Có thể nghe được Viên Sở Lăng cùng Trình Nghiên Nam lời nói, hắn nhất thời một cái đầu hai cái đại, phảng phất cảm thấy bị thuốc cao bôi trên da chó cho dán lên. Do dự một hồi, Đường Tu nói ra, như vậy đi, các ngươi không dùng tại nhà của ta ở lại, về sau mỗi ngày buổi sáng tới nhà của ta, ta cho các ngươi tiếp tục học bù, buổi chiều các ngươi tự do sống động, buổi tối ta muốn nghỉ ngơi thật tốt. Thành giao. Viên Sở Lăng vui vẻ cười nói. Trình Nghiên Nam đáy mắt hiện ra giảo hoạt quang mang, nói ra, Đường Tu, để tỏ lòng trong khoảng thời gian này ngươi cho chúng ta học bù lòng biết ơn, ta và Viên Sở Lăng, Hạ Vạn Phân cùng với Lý Hiểu Thiến thương lượng qua, ngày hôm nay buổi tối chúng ta mời ngươi ăn cơm, hát, ngươi không thể cự tuyệt, ăn, hát. Đường Tu đối với ăn không sao cả, nhưng đối với hát nhưng có chút hiếu kỳ. Hắn đi quá, cái kia duy nhất một lần đi qua, vẫn là bang Âu Dương Lộ Lộ giải quyết phiền phức. Hắn rất hiếu kỳ, chính mình bài hát kỹ năng đến cùng như thế nào đây? Được rồi, coi như là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học thả lỏng. Trình Nghiên Nam trên mặt tiếu dung càng đậm, cười híp mắt nói ra, cảm tạ Đường lão sư rất hân hạnh được đón tiếp. Vậy chúng ta thu thập một hồi sẽ lên đường đi. Được, Đường Tu gật đầu. Cơm tối, năm người là ở một nhà đẳng cấp, coi như không tệ Tửu Lâu ăn. Sau khi cơm nước no nê, năm người lại đón xe đi tới một nhà đẳng cấp rất cao. Xa hoa trụy lạc, ngợp trong vàng son thời kỳ, sinh ý phi thường hỏa bạo. Sống về đêm bắt đầu lệnh vô số dân đi làm đều mới thôi điên cuồng lên. Bọn họ công việc ban ngày, buổi tối thì cần muốn phát tiết, tới hát thì là một cái rất lựa chọn tốt. Ở nhân viên tạp vụ dưới sự chỉ dẫn, năm người đi tới một gian coi là thượng sang trọng ghế lô. Theo lấy microphone mở ra, Đường Tu bị bốn người đẩy tới điểm bài hát đài thượng. Ta thật không biết hát, thậm chí ta bình thường hầu như không thế nào nghe ca nhạc, đều không biết muốn hát cái gì. Ta cảm thấy được vậy thì các ngươi điểm bài hát đi. Ta uống rượu, nghe các ngươi hát. Đường Tu cười khổ lấy nói. Một cái xấu hổ Hạ Vạn Phân bất khả tư nghị xem lấy Đường Tu nói ra. Ngươi thực sự không biết hát.